Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, tộc trưởng thiếu hụt giải quyết. Hạ An trầm tư một chút, cảm giác tự mình rất khó lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, trầm ngâm một cái, theo bên hồ đứng dậy, yên lặng hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng là vừa mới đi đến cửa ra vào, hắn bước chân có chút dừng lại, bởi vì ngoài cửa, một gian phòng nhỏ đang sáng lấy ánh đèn. Hạ An khẽ chau mày, trầm ngâm một cái, dạo bước đi tới, xuyên thấu qua lấy hờ khép cửa lớn. Hắn thấy rõ trong phòng một chút tình huống, một chút có chút cổ quái ngoại hình lò, cùng hắn tại biệt viện trên đất trống cất đặt lò luyện đan có nhất định tương tự. Lục trúc tại luyện đan. Hạ An nhìn xem rõ ràng tự chế lò luyện đan, ánh mắt hiển nhiên là hứng thú, hy vọng có thể giải quyết tộc trưởng thiếu hụt. Lục trúc chăm chú nhìn chăm chăm tự chế lò luyện đan, miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Hạ An đứng ở ngoài cửa, xuyên thấu qua lấy hờ khép cửa lớn, nghe lục trúc nói nhỏ, sắc mặt của hắn cứng đờ. Lục trúc kia chắc chắn bộ dạng, nhường hắn cũng trước tiên cho rằng chính có phải hay không thân thể tồn tại thiếu hụt. Thế nhưng là trong nháy mắt liền để hắn lắc đầu. Thân thể của hắn tốt vô cùng, nơi nào có thiếu hụt, nam nhân không có không được. Ý nghĩ trong nháy mắt phủ định. Hạ An đem ánh mắt rơi vào lò luyện đan bên trên, nhãn thần như có điều suy nghĩ. Cốt mạch đan, Hạ An dù sao có được tứ tinh bán luyện đan thiên phú. Hắn nghe mùi thuốc biết rõ ngay tại luyện chế cái gì đan dược. Một cái liền biết rõ. Lục trúc nói cái gọi là thiếu hụt là cái gì? Hắn luyện chế cốt mạch đan, mặc dù dược hiệu so phổ thông càng tốt hơn, nhưng là cũng có được một vài vấn đề. Tỉ như cốt mạch đan là tu luyện đan dược không sai, nhưng cũng là tiết dược. Đây cũng là hắn không có tại phạm vi lớn mở rộng, chỉ là trên người lục trúc nguyên nhân. Thế nhưng là hắn nghiên cứu hồi lâu, một mực không có giải quyết vấn đề này. Hạ An yên lặng nhìn xem lục trúc, phòng chế lò luyện đan. Mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng là phát ra mùi thuốc. Hiển nhiên đan gần thành, đặc biệt là theo mùi thuốc càng phát nồng đậm. Hắn nhìn xem thủ pháp kỳ thật không tính thành thạo lục trúc, nhãn thần thay đổi, phảng phất tựa như là một khối bảo tàng đồng dạng. Hiện tại hắn trong tay, có thể một mực có một hạng ban thưởng không có sử dụng. Đó chính là luyện đan thiên phú còn có thể chỉ định một người. Một đoạn này thời gian, lục trúc không tiếp tục nhìn chằm chằm rừng trúc. Hắn liền rất vui mừng. Hiện tại nhìn xem lục trúc thế mà tại luyện đan, rõ ràng có luyện đan thiên phú. Cái này nhường hắn càng vui mừng hơn. Trưởng thành, biết rõ để cho ta bớt lo. Là hắn, tại Hạ An trong lòng, có quyết định, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Mà lại lục trúc đối Hà gia lòng cảm mến cũng mạnh, nội tình cũng rất trong sạch. Tại Hạ An suy tư xuất thần thời điểm, một trận đập vào mặt mùi thuốc, nhường Hạ An mừng rỡ. Lục trúc xuất ra một bộ thìa, theo trong lò luyện đan đào một ngụm trực tiếp để vào trong miệng. Sau đó híp mắt tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Chậm rãi hắn ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Tộc trưởng thiếu hụt giải quyết. Lục trúc kinh hỉ như điên tự mình lẩm bẩm. Thế nhưng là nghe Hạ An lại là trán tối đen. Cái này nói chuyện tiêu chuẩn, liền rất có vấn đề. Có khi thật không thể tiết kiệm chữ. Không tệ, Hạ An trầm ngâm một cái. Đẩy cửa vào, đánh giá một cái trong phòng. Chỉ là một cái phòng nghỉ. Một bên là giường, vốn nên có một cái bàn các loại, bị lục trúc bỏ vào một bên, thay vào đó là lò luyện đan. Mà trong lò luyện đan, đang có lấy một chút dược vật hòa tan mà thành đan dược nhiều miên. Đây là đan dược hình thức ban đầu, đã có được như thường đan dược dược hiệu. Thể rắn chỉ là tốt hơn bảo tồn đan dược, cũng càng thuận tiện mang theo mà thôi. Nghe mùi thuốc, Hạ An cuối cùng ánh mắt rơi vào lục trúc trên thân. Ánh mắt mang theo khen ngợi. Tộc trưởng, một bên lục trúc vội vàng xoay người, một mặt cung kính, ta thông qua khảo nghiệm. Lục trúc trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Bởi vì Hạ An xuất hiện, vừa đúng, đang lúc lục trúc tâm tư ngàn vạn thời điểm. Hạ An đột nhiên động, mà lại khẽ động, trong nháy mắt nhường Lục Trúc hoàn toàn khẳng định ý nghĩ trong lòng. Hạ An một chỉ rơi vào Lục Trúc mi tâm, giữa ngón tay, trong nháy mắt nổi lên quang mang mãnh liệt. Những ánh sáng này ngay tại tiến vào trong cơ thể của mình. Giờ khắc này, Lục Trúc cảm nhận được rất nhiều đồ vật, bắt đầu chui vào thân thể của hắn. Tại những này, không biết đồ vật, tiến vào thân thể của hắn về sau một nháy mắt. Hắn cũng cảm giác tự mình đối với dược tài nhạy cảm tăng lên đâu chỉ một bậc. Tộc trưởng tại tăng lên ta luyện đan thiên phú. Lục Trúc trong lòng nổi lên kinh hãi. Dù là đối với con đường tu luyện hiểu rõ không sâu, thế nhưng là đối mặt hiện tại tình huống, hắn cũng là minh bạch. Tộc trưởng đây là tại tăng lên tự mình luyện đan thiên phú. Hắn căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Tứ tinh bán luyện đan thiên phú. Thành công giao phó thành công. Bởi vì vốn có tam tinh luyện đan thiên phú, bổ túc đề thăng làm ngũ tinh. Đánh không lại liền gia nhập. Ban thưởng cấp cho bên trong. Ban thưởng 1, kiếm đạo, gia tộc, đẳng cấp cộng 1. Ban thưởng 2, túc chủ luyện chế đan dược, dược hiệu tăng lên 100%. Ban thưởng 3, túc chủ vô địch khôi lỗi. Một lần, đối mặt bất cứ địch nhân nào, lớp 10 đại cảnh giới, một đám địch nhân, vậy liền một đám địch nhân cuối cùng chiến lực, lớp 10 đại cảnh giới. Hạ An đem thiên phú giao phó cho Lục Trúc, trong đầu cũng có được xuất hiện hệ thống thanh âm. Hắn ánh mắt có chút ảo não. Lúc trước hắn một mực không có xem Lục Trúc bình xét cấp bậc. Nếu như xem sớm Lục Trúc bình xét cấp bậc, hắn đã sớm đem luyện đan thiên phú cho hắn. Vậy mình đoán chừng đã sớm thu được cái thứ nhất ngũ tinh ban thưởng. Đối với ban thưởng, hắn ánh mắt cũng là nóng rực một cái. Dược hiệu tăng lên 100%. Phần thưởng này, tuyệt đối châu. Kiếm đạo đối với Hà Chấn Nam phụ tử gia trí. Tác dụng cũng là rõ như ban ngày. Ấn như thường tình huống tới nói. Cái này một đôi phụ tử là lĩnh ngộ không được kiếm ý. Có thể liên tiếp lĩnh ngộ. Tầm quan trọng không thể thiếu. Tộc trưởng, Lục Trúc cảm thụ được thân thể cực độ biến hóa. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng. Ta đi trước, hảo hảo học luyện đan. Tộc trưởng đi thong thả, Hạ An vỗ vỗ Lục Trúc bả vai. Không có nhiều lời. Kiếm đạo gia tộc là thăng cấp, không cần nhìn cũng biết rõ. Vô địch khôi lỗi giới thiệu cũng rất rõ ràng. Chính là cao hơn ngươi nhất đại cảnh giới nghiền ép. Tráng hà đánh cốt mạch, dung huyết đánh tráng hà. Vô địch chi danh, danh phù kỳ thực. Hiện tại hắn rất muốn nhất khảo nghiệm là kia luyện đan dược hiệu tăng lên 100%. Cái này nhấc lên thăng, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hạ An có một loại vội vã thử một lần ý nghĩ. Mà theo Lục Trúc nơi đó vừa ra tới, Hạ An lông mày liền hơi nhíu lại. Ở giữa bầu trời, thiểm điện du long, như ẩn như hiện, xuyên thấu qua lấy mờ tối mây đen. Uy áp làm người ta kinh ngạc, có một loại mưa rào xối xả cảm giác. Hạ An đưa tay ngừng mấy giây, cũng không có một tia hạt mưa. Nghi ngờ nhìn thoáng qua bầu trời, mặc dù là ban đêm. Nhưng là sắc trời này, quả thực quỷ dị, hắn lắc đầu, căn bản không nghĩ ra, cất bước về tới biệt viện, đứng ở trước lò luyện đan, Lục Trúc đưa mắt nhìn Hạ An tiến vào biệt viện, đột nhiên trực tiếp quỳ lại, Hạ An có thể hời hợt, thế nhưng là hắn lại biết rõ, tự mình thu được dạng gì cơ duyên, lúc đầu cả đời, có thể tu luyện đã là chuyện may mắn, thế nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay. Không khác tái tạo tri ân. Tạ tộc trưởng tái tạo tri ân. Lục Trúc nói nhỏ thì thào. Trọng trọng gặm trên mặt đất. Nhãn thần vô cùng kiên định. Thật lâu không dậy nổi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.